Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Ai dám cản? Đối với xưng hào, hắn thật cảm giác liền không có một cái dễ nghe. Nếu như có thể lời nói, hắn thành tâm hy vọng có thể cho hắn lên một cái bá đạo điểm xưng hào, mà không phải hiện tại những này khiến người ta cảm thấy không có một tia bức cách. Tiểu kiếm thần, chính ngươi cẩn thận một chút. Đây là một trận hỗn chiến, sẽ có liên minh cường giả ẩn núp trong đó. Tại không chú ý thời điểm, cho trọng kích, cái này nhất định phải chú ý. Bị Lâm Phàm cứu vớt Lao Sơn Thành cường giả nói. Hắn hiện tại tự thân thương thế không nhẹ, vốn nên rút lui tĩnh dưỡng. Nhưng là hắn không có tính toán rời đi, mà là muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Ta biết rõ, Lâm Phàm gật đầu, không nghĩ tới liên minh người đủ hèn mọn, lại còn biết rõ an bài cao thủ xen lẫn trong thông thường cao thủ bên trong. Đây không phải hắn rất ưa thích làm sự tình sao? Lúc này, Lâm Phàm cảm giác tình huống có chút không đúng. Liên minh người biết rõ lấy lúc trước thực lực căn bản không có khả năng đem Lao Sơn Thành phá vỡ. Tối đa cũng chính là lẫn nhau tổn thương mà thôi. Nếu có điểm đầu óc, liên minh người không có khả năng làm như thế. Huống hồ vẫn là chủ động một phương. Biết rõ lấy trước mắt thực lực tạm thời bắt không được, liền tuyệt đối sẽ không làm uổng công. Rất hiển nhiên, có âm mưu, tuyệt đối ẩn giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết âm mưu. Lâm Phàm trái xem phải xem, tìm kiếm có vấn đề địa phương, có thể tại chiến trường chính chiến đấu, yếu nhất đều là thần nguyên cảnh cao thủ, mà thấp hơn thần nguyên cảnh thì là tại mặt đất, đồng thời không ở nơi này. Bọn hắn tiến vào màu mỡ chi địa về sau, liền hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Lúc này, một tên liên minh người cùng Lao Sơn Thành cường giả lẫn nhau so chiêu. Chiến đấu uy thế cực kỳ mãnh liệt, chân nguyên chấn động, hình thành cực kỳ khủng bố chân nguyên lĩnh vực. Đột nhiên, ngay tại cái này liên minh người chuẩn bị bộc phát đại chiêu, nhưng trước mắt cái này thổ dân hào hào nếm thử thời điểm, cũng không biết lấy ở đâu một cái tay, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn, sau đó dùng sức đập vào trên mặt hắn, cường đại lực lượng bộc phát mà đến. Cả người cũng nhịn không được hướng phía sau bay đi. Bay ngược quá trình bên trong, hắn liền nghe đến một câu, đồng thời nhớ kỹ đối phương dung mạo, cung cấp lấy một tia điểm nộ khí. Tránh ra a, đừng ngăn cản đường đi. Bây giờ Lâm Phàm rất bình tĩnh, có lẽ đây chính là thực lực tăng lên, nhưng hắn đầy đủ tự tin, tại bọn này không phải rất đội mạnh trong hàng. Có thể thông suốt đi. Tiểu kiếm thần, ngươi, cái kia vừa mới muốn cùng liên minh người liều mạng Lao Sơn Thành cường giả, phát hiện vừa mới còn tại trước mặt liên minh người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là có chút mộng. Đây là cái gì tình huống? Người đâu? Cẩn thận một chút. Ta cảm giác liên minh người có âm mưu. Hiện tại ta đang tìm. Hy vọng tại cái này âm mưu bộc phát trước, tìm tới bọn hắn. Lâm Phàm nói, hắn chính là đang tìm kiếm liên minh người giấu giếm âm mưu, nhưng cho tới bây giờ còn không có tìm kiếm được. Cái này hơi có chút đáng tiếc. Nghe Lâm Phàm lời nói về sau, tên này Lao Sơn Thành cường giả nhíu mày, sau đó cảnh giác chung quanh, xem hiện nay tình huống, ngược lại là không có phát hiện vấn đề gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó là đệ nhất cánh quân chiến đấu phạm vi. Không tốt, tiểu kiếm thần, ngươi xem bên kia tình huống, ngươi có phát hiện hay không? Liên minh người không ngừng tại tụ tập, đem nhóm chúng ta người ngưng tụ tại một cái phạm vi bên trong. Cái này Lao Sơn Thành cường giả phảng phất rất thận trọng giống như, vậy mà phát hiện một chút cực kỳ quỷ dị tình huống. Đối với cái này, tiểu kiếm thần, xưng hào, hắn là cực kỳ không ưa thích, cảm giác có chút tục khí, khi hắn nhìn về phía phương xa lúc, cũng phát hiện nơi đó tựa như là có chút không đúng. Mặc dù không phải toàn bộ người, nhưng có không ít Lao Sơn Thành các cường giả bị dẫn dắt. Huy, khác dựa sát vào cùng một chỗ, xem chừng có âm mưu. Lâm Phàm dắt giọng quát, cái này một giọng thế nhưng là tràn ngập lực lượng. Thanh âm hóa thành sóng âm mãnh liệt đánh tới. Những cái kia điên cuồng cùng liên minh người chiến đấu Lao Sơn Thành cường giả mạnh mẽ sững sờ. Giống như phát hiện cái gì? Đáng chết, cửu tinh nguyên soái ánh mắt phảng phất đã xuyên thẳng qua thời gian. Trong nháy mắt đem Lâm Phàm khóa chặt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Tà thần chân minh, vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, hắc minh viêm sơn, trong chốc lát, giữa thiên địa một mảnh mông mông bụi bụi, phảng phất là bụi núi lửa đem bầu trời che đậy giống như. Từng đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm cột sáng theo chu vi phóng lên tận trời. Thân ở đang bao vây Lao Sơn Thành các cường giả kinh hãi. Phảng phất là không nghĩ tới biến thành dạng này. Âm âm, đại địa băng liệt, từng tòa hắc sắc núi lửa theo lòng đất toát ra. Có cực nóng hắc sắc viêm hỏa bộc phát, phảng phất là thiên thạch đồng dạng bắn tung tóe mà tới. Đi, phá vỡ nơi này ra ngoài, Lao Sơn Thành cường giả quát. Bọn hắn tránh đi hắc sắc viêm hỏa, mà cực nóng nhiệt độ vậy mà để bọn hắn thể nội chân nguyên có đình trệ cảm giác. Khi bọn hắn đánh vào những cái kia cột sáng lên thời điểm, một cỗ sóng xung kích hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Phảng phất là đem bọn hắn lực lượng phân chia. Ha ha ha ha, chớ tự lấy nó nhục. Địa ngục sơn tà thần chân minh ngửa đầu cười lớn. Sau đó đưa tay, hắc minh viêm sơn bên trong có tiếng giống giận dữ truyền ra ngoài. Lại có từng đầu cánh đen ác long, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, không ngừng leo ra. Ngay sau đó, tà thần chân minh nhìn về phía Lâm Phàm, người cái này tiểu tử ngược lại là có chút ý tứ. Vậy mà có thể xem thấu ta mục, Lâm Phàm nhìn thẳng đối phương, tốt yêu dị nam tử, cho người ta một loại tà tính, nhất là mặt kia lên hắc hồng sắc đường vân. Càng là có thể biểu hiện ra đối phương tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Triệu Lập Sơn kinh hãi, nghĩ ra tay giúp bọn hắn phá vỡ cái này hắc minh viêm sơn, nhưng lại bị cửu tinh nguyên soái ngăn lại. Triệu Lập Sơn, ngươi muốn cứu bọn họ, đơn giản chính là nằm mơ. Cửu tinh nguyên soái đem Triệu Lập Sơn cuốn lấy, căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Nguyên bản còn muốn đem các ngươi toàn bộ đưa vào đi, nhưng bây giờ cũng đủ, giết các ngươi một bộ phận, để các ngươi biết rõ cái gì là đau nhức. Ngươi cái này ra hỏa, Triệu Lập Sơn không nghĩ tới lại biến thành dạng này, ánh mắt nhìn về phía tà thần chân minh, kia từ trên thân đối phương phát ra uy thế, tuyệt không phải, còn có đối phương bên người những người kia. Cũng rất không tầm thường, liên minh vậy mà tìm đến dạng như vậy cao thủ, đã từng vì sao chưa từng gặp qua. Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem phương xa tình huống, cảm giác có chút phức tạp, bị vây ở bên trong những cái kia Lao Sơn Thành cường giả. Cũng mãnh liệt oanh kích lấy chu vi cột sáng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đột nhiên, có một tên Lao Sơn Thành cường giả từ bên ngoài vọt mạnh hướng cột sáng, lực lượng toàn thân cũng đang sôi trào, sau đó ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, chợt vỗ hướng cột sáng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh tới, hai tay của hắn phảng phất là bị cực nóng hỏa diễm đốt bị thương giống như, vậy mà biến thành đen, còn bốc lên nồng đậm hắc khí. Cũng đừng uổng phí sức lực, không có khả năng. Tà thần chân minh cười lên thời điểm có chút âm nhu, nhưng càng nhiều lại là âm trầm. Thật sự là trắng dài gương mặt này. Vương đại gia muốn đi hỗ trợ, nhưng là hắn bị liên minh người cường giả đỉnh cao dây dưa, căn bản là không có cách phân thân, gấp cũng không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Phàm nhíu mày, trầm tư, xem xét điểm nộ khí, không ít, đã khoảng chừng 24 vạn, tăng lên bí tịch, tâm pháp, hoàng thiên kinh, hết thảy thập nhị trọng, tiêu hao 5.000 điểm nộ khí, hoàng thiên kinh, nhất trọng thiên, hoàng thiên kinh, ngũ trọng thiên, tăng lên tới ngũ trọng thiên tiêu hao 7 vạn 5 điểm nộ khí. Không cần thiết tiếp tục tăng lên, đã tạm thời đầy đủ. Tăng lên, chân nguyên 460 chỉ số không ngừng nhảy lên. Cần tiêu hao 4.000 điểm nộ khí khả năng tăng lên 1 điểm. Chân nguyên 470, động hư cảnh trung kỳ. Tiếp tục tăng lên, chân nguyên 480, động hư cảnh đỉnh phong. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên phảng phất hướng vào mây trời giống như. Nhưng hắn nhịn xuống, trong chiến đấu tăng lên cảnh giới mới là nhất là sảng khoái sự tình. Nhưng những này còn chưa đủ. Nguyên bản hắn là muốn đem thần thể cũng tăng lên đi lên. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên là không được. Trước hết tăng lên một cái, tiêu hao 3 vạn điểm nộ khí. Hoàng thiên kinh, lục trọng thiên, hoàng thiên kinh, bát trọng thiên, tăng lên chân nguyên, muốn xung kích ngũ hành cảnh. Trong chiến đấu, trực tiếp đem chân nguyên tăng lên tới ngũ hành cảnh. Hắn muốn đem đối phương chiêu thức phá vỡ. Ầm ầm, khi hắn bước vào ngũ hành cảnh lúc, thân thể chợt run lên, phảng phất là gặp một loại nào đó áp chế giống như. Giữa thiên địa lực lượng vô hình mãnh liệt tràn vào đến thể nội. Đây là quá mức xúc động đột phá, động hư cảnh hư không chi lực còn không có triệt để trưởng khống, liền tăng lên tới ngũ hành cảnh, thật quá xúc động. Chân nguyên 490, ngũ hành cảnh sơ kỳ. A, Lâm Phàm thật nhẫn chịu không nổi, mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bị chân nguyên bao trùm, một đạo ngũ sắc chân nguyên cột sáng xông vào thiên địa. Đặc hiệu lực lượng, đây mới thực là đặc hiệu lực lượng. Người chung quanh kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là trông thấy một loại nào đó chuyện không có khả năng. Tiểu kiếm thần, hắn, Lao Sơn Thành các cường giả, trợn mắt hốc mồm, tựa như gặp quỷ giống như. Tà thần chân minh nhíu mày, nhìn về phía phương xa kia động tĩnh. Ngũ hành lực lượng, thiên địa lực lượng, là trong chiến đấu đột phá cảnh giới. Kiếm chủng, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, đơn trưởng sờ lấy phần bụng, một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiểu kiếm lơ lửng ra. Đây là kiếm đạo căn bản, cũng là hắn đem kiếm chủng tu luyện tới cảnh giới nhất định, ngưng luyện ra đến bản mệnh chi kiếm. Nhất là đây là viên mãn cảnh kiếm chủng, Hàn Thanh trưởng lão liền có bản mệnh chi kiếm, nhưng ở thời khắc nguy cơ, trực tiếp thi triển đi ra, triệt để trở thành phế nhân. Thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, loại này tình huống căn bản không có khả năng phát sinh. Hắn kiếm chủng theo thể nội ra, ngay sau đó hùng hậu chân nguyên lại ngưng tụ một cái kiếm chủng, tiếp tục lấy ra, không ngừng lặp lại. Trong nháy mắt, Lâm Phàm chung quanh lơ lửng rất nhiều nhỏ bé kiếm chủng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lâm Phàm giang hai cánh tay, Hàn Vực Tứ Tuyệt, Cửu Long Pháp, hư không chân niệm, hắn thi triển suốt đời sở học. Hư không chấn động, lôi đình rơi xuống, kim long bay lên, một vòng kim sắc mặt trời bao phủ phía sau, kinh người dị tượng tái diễn. Đây đều là chân nguyên hình thành, đã vượt qua quá nhiều lẽ thường, không có người có thể làm được một bước này. Chân nguyên tiêu hao căn bản đuổi không lên bổ sung, đối người khác mà nói, cái này có lẽ chính là chuyện không có khả năng, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, những này rất đơn giản. Lao Sơn Thành các cường giả miệng mở rộng, con mắt đều nhanh rơi ra đến. Bọn hắn là thật bị Lâm Phàm cho kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Không có khả năng a. Ha ha ha, Lâm Phàm cảm thụ được kia bành trướng lực lượng, hưng phấn cười, ngũ hành thiên địa chi lực đều nắm trong tay bên trong. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được chân nguyên đến cùng là khủng bố cỡ nào. Tóc dài bay múa, trong lòng bàn tay lôi đình quấn quanh, sau đó đem tất cả chân nguyên đặc hiệu gia trì đến vô số kiếm chủng bên trên. Sau đó hai tay mạnh mẽ ép, gầm nhẹ nói, ai dám cản, âm âm, kiếm chủng bị các loại chân nguyên dị tượng gia trì, mãnh liệt hướng về phương xa đánh tới. Hắn liền muốn lớn tiếng hỏi một câu, ai dám cản, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.